Tiên ma đồng tu, chương 255, giá trên trời con thỏ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi rất, theo buổi sáng ly khai đội thuyền. Đến buổi tối còn hạt gạo không vào. Với tư cách phiêu miễu các thánh nữ, nàng biết rõ một nữ nhân nên có sự căng thẳng của nữ nhân. Thế nhưng bụng thật sự là đói sợ. Nghe mùi thơm đã tới rồi, nàng xuống ngựa, đi về hướng tại bên rừng cây nhỏ duyên trống trải khu vực Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng kiếm hai người đối với nàng ngẩn người, có chút ngượng ngùng nói: "Hai vị, tại hạ Dương Lâm, đêm khuya chạy đi đến này, trong bụng đói khát, người được mùi thịt, liền tùy tiện tới đây. Kính xin nhị vị thứ lỗi." Diệp Tiểu Xuyên đối lập chính mình lớn lên đẹp trai nam nhân, từ trước đến nay đều là chẳng thèm ngó tới. Hắn nháy thoáng một phát sờ vào miệng, sau đó tiếp tục gặm gà ăn mày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên ngược lại là hết sức ân cần. Đứng lên nói: "Không sao, Dương công tử như không chê. An vị tiếp theo khởi ăn một chút gì à?" Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất khinh bỉ nhìn xem Bách Lý Diên ân cần bộ dáng. Nghĩ thầm nữ nhân này chính là ưa thích tiểu bạch kiểm. Trước kia cũng không gặp Bách Lý Diên đối với chính mình mặt mũi hiền lành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, kỳ thật ba người này ngày đó tại Dương Tử Giang trên mặt là từng có gặp mặt một lần. Diệp Tiểu Xuyên vẫn cùng Dương Linh Nhi cầm tiêu hòa minh một khúc. Chẳng qua là khi ngày Dương Linh Nhi mặc áo trắng, cái khăn che mặt lụa mỏng, một thân nữ tử tiểu thư cách ăn mặc, mà lại thấy không rõ tướng mạo. Này đây hôm nay nàng mái tóc giữ lên, đầu đội khăn quan, một thân văn nhược thư sinh bộ dáng. Bách Lý Diên vị này vào Nam ra Bắc nhiều năm càng già càng lão luyện cũng chưa nhận ra được. Càng đừng hy vọng mới ra đời Diệp Tiểu Xuyên có thể đem tên mặt trắng nhỏ này cùng cái kia áo trắng nữ tử lẫn nhau liên hệ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi đối với hai người chắp tay ôm quyền. Không ngớt lời nói. Làm phiền, ánh lửa ánh sấn chứ nàng có chút đỏ lên đôi má. Tựa như một cái đỏ ao đại quả táo. Lại để cho Bách Lý Diên hận không thể một ngụm đem ăn tươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mọi người là giác quan động vật. Bất luận là nam nhân hay là nữ nhân. Nam nhân ưa thích xinh đẹp nữ tử. Ưa thích nữ nhân dáng người trước sau lồi lõm. Ưa thích nữ nhân da thịt vô cùng mịn màng. Ưa thích nữ nhân bờ eo thon bé bỏng. Ưa thích nữ nhân đôi má không hề khuyết điểm nhỏ nhặt. Càng ưa thích nữ nhân thiên kiều bá mị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nữ nhân cũng giống như vậy. Các nàng theo thân thể phát dục thời điểm. Trong đầu mà bắt đầu tưởng tượng về sau chính mình bạch mã vương tử. Mặt như quan ngọc, mạo so phan an, ngọc thụ lâm phong, tao nhã. Ngẫu nhiên còn sẽ có chút ít xấu xa. Bách Lý Diên là một nữ nhân. Tuy nói không phải bình thường nông cạn nữ nhân. Nhưng cuối cùng là một nữ nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đối mặt đẹp trai tiểu thịt tươi. Nàng như trước không có bất kỳ sức chống cự. Hận không thể thân thể của mình cũng dán tại Dương Linh Nhi trên người cho phải đây. Điều này làm cho bên cạnh Diệp Tiểu Xuyên đều muốn nôn mửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi nhìn xem Bách Lý Diên đập ra một cái dơ bẩn bùn phiền phức khó chịu. Nàng khó hiểu ý nghĩa. Sau một lát, chỉ thấy tầng ngoài tầng kia bùn phiền phức khó chịu chóc ra phía sau. Lộ ra một tầng lá sen. Sau đó một cổ mùi thơm kỳ dị cũng tản đi ra. Loại này hóa mục nát làm thần kỳ lực lượng. Lại để cho Dương Linh Nhi cảm thấy kinh ngạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đổi lại trước kia. Nàng tỷ nữ đám bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép thánh nữ điện hạ ăn loại này theo trong đất bùn đào lên thứ đồ vật. Nhưng bây giờ đã không ai ước thúc nàng. Nàng có thể thỏa thích hưởng dụng chính mình trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua đồ ăn. Vẻ này kỳ dị mùi hương đậm đặc theo lá sen bên trong phát ra. Mở ra lá sen, dĩ nhiên là một chỉ mùi thơm nồng đậm con thỏ. Lập tức lại để cho Dương Linh Nhi ngón trỏ đại động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên cười nói. Xem công tử thật sự đói không nhẹ. Nhanh ăn đi. Diệp Tiểu Xuyên nghe Bách Lý Diên đối cái kia Dương Lâm mở miệng một tiếng công tử gọi. Lập tức nổi giận. Tại hắn trong trí nhớ, Bách Lý Diên cũng không có đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính mình ân cần như vậy qua. Dương Linh Nhi tiếp nhận Bách Lý Diên đưa tới con thỏ thịt. Nói một tiếng cảm ơn tạ. Vừa mới khai cật, Diệp Tiểu Xuyên liền âm bất âm. Dương bất Dương nói. Xem công tử cách ăn mặc. Cũng không giống là ăn không nổi một bữa cơm ăn. Ở không dậy nổi khách sạn người nghèo. Tục ngữ nói thiên hạ không có uổng phí ăn con thỏ. Đây là chúng ta lao động thành quả. Chúng ta có thể phân một ít cho ngươi. Nhưng ngươi được trả tiền. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi còn chưa nói chuyện. Bách Lý Diên cũng đã chống nạnh cả giận nói. Ngươi có phải hay không nam nhân? Một chỉ con thỏ mà thôi. Đến tại nhỏ mọn như vậy ư? Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi. Nói, con thỏ là ta chảo. Là ta sấy nướng. Ta đương nhiên là có quyền thu phí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên kêu lên. Cái này củi khô nhánh cây là ta nhặt. Diệp Tiểu Xuyên nói. Cho nên ta tài trí ngươi rồi một chỉ gà ăn mày. Dương công tử, trên cái thế giới này đều muốn bất kỳ vật gì, cũng cần trả giá lao động. Ngươi có thể ăn, nhưng đắc dụng tiền mua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi nói, ngươi nói rất đúng, ta không thể ăn chùa ngươi đốt con thỏ. Ta trả tiền, nói xong, từ phía sau lấy ra một cái bọc nhỏ phục, mở ra về sau. Một bên Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên tròng mắt chừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ thấy nho nhỏ trong bao quần áo trang toàn bộ đều là ngân phiếu. Dày đặc một chồng. Phía trên có tấm vé 100 lượng. Phía dưới ngân phiếu khá lớn. Đều là màu vàng kim óng ánh phiếu vé giấy. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đều biết loại này phiếu vé giấy. Mệnh giá đến ít là 1000 lượng. Cái gì đến là 10000 lượng siêu cấp lớn mệnh giá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tại hai người trợn mắt há hốc mồm bên trong. Dương Linh Nhi ngón tay ngọc nhẹ nhàng cầm lên phía trên một chương 100 lượng ngân phiếu. Đưa cho Diệp Tiểu Xuyên. Nói, ta nghĩ những số tiền này có thể tiền trả ta ăn thứ đồ vật. Diệp Tiểu Xuyên nuốt nuốt nước miếng. Thò tay tiếp nhận, tại bên cạnh đống lửa nhờ ánh lửa cẩn thận phân biệt. Xác định ngân phiếu là Cửu Châu tiền trang long đầu ngân phiếu. Đi khắp Cửu Châu 36 quận cũng có thể tại cái gì tiền trang tùy thời hối đoái chỗ chân kim bạch ngân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn thân thể run lên, lập tức bồi thường thượng nịnh nọt khuôn mặt tươi cười. Nói, vừa rồi vừa thấy mặt, ta liền nhìn ra Dương công tử không phải bình thường người. Tựa như tinh thần hạ phàm, sáng ngời chói mắt, nếu như Đông Hải xinh đẹp nhất Chân Châu, tản ra thánh khiết hào quang. Lại nhìn công tử này tướng mạo, giữa trán đầy đặn mà các phạm vi, vừa nhìn chính là đại phú đại quý chi tướng, nhất định là vương hầu hậu duệ quý tộc, tiểu đệ Diệp Tiểu Xuyên, về sau làm công tử đi theo làm tùy tùng cống hiến sức lực. Công tử có cái gì yêu cầu tùy tiện nói, nếu một chỉ con thỏ không đủ ăn, ta sẽ đi ngay bây giờ đánh một đầu đại lợn rừng đến. Diệp Tiểu Xuyên đang tại nịnh nọt ton hót, không ngờ trong tay ngân phiếu bị Bách Lý Diên chiếm đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nói, chấm, ngân phiếu về ta, chấm. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói, dựa vào cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nói, dọc theo con đường này ngươi ăn ta, uống ta, con lừa hay là ta xuất tiền mua đâu? Hiện tại có tiền tự nhiên về ta. Chấm, Diệp Tiểu Xuyên nói, chấm, ly khai Thương Vân Lúc, trên người của ngươi tổng cộng liền 30 lượng bạc, ta cho dù ăn ngươi một nửa, cũng liền 15 lượng bạc, thấy người có phần, con người của ta vô cùng nhất công bằng. Chúng ta mỗi người một nửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên tức giận, nghĩ sướng vãi. 16 phân, Diệp Tiểu Xuyên hồn hển nói, ngươi nội tâm cũng quá đen tối a. Năm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bách Lý Diên nói, 37. Diệp Tiểu Xuyên nói, năm, đây là của ta điểm mấu chốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dương Linh Nhi ở một bên miệng lớn ăn con thỏ, nhìn xem bên cạnh hai người vì 100 lượng bạc bắt đầu co kè mặc cả. Trong nội tâm không khỏi cảm thấy buồn cười. Đồng thời, nàng cũng ý thức được một vấn đề. Bạc của mình cho không ít, cái này chỉ thơm ngào ngạt con thỏ, ngay cả là chính mình trước kia nếm qua rất hương món ngon nhất, cũng khẳng định không đáng 100 lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.